Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 994, mục tiêu. Xoay ngược lại thế giới, thích ứng hắc giả, từ Hoa Quốc Pokemon Liên minh tuyên bố xoay ngược lại thế giới hàng lâm cấp 1 hưởng ứng. Tuyệt đại đa số huấn luyện gia môn, tại chu bị trong khoảng thời gian này. Ban ngày phục đêm suốt, vì chính là lúc này giờ khắc này, xoay ngược lại thế giới hàng lâm. Cresselia, Cresselia, ca của ta bọn họ đâu này? Ca của ta bọn họ đi nơi nào? Dương Tiểu Ngọc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, Everest ngoài theo một hồi bối rối vội vàng tiếng bước chân. Dần dần, tiếng vang bắt đầu an định lại. Chú đóng ở Everest phụ cận Pokemon Liên minh huấn luyện ra. Đại đa số đều là người trẻ tuổi. Tại đối mặt chưa bao giờ gặp qua tình huống. Mặc dù có trong đội ngũ lão nhân không ngừng tại chỉ huy ra hiệu bọn họ không cần khẩn trương. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ phải chịu sợ hãi ảnh hưởng. Thiên, cũng không có sụp đổ xuống. Hắn hẳn là, tiếp xúc đến xoay ngược lại thế giới. Cresselia thần sắc vô cùng phức tạp. Nàng đã biết, Darkvai lại đi một lần Diaga thời gian thế giới. Cuối cùng có thể an toàn địa trở về. Cresselia rất khó tưởng tượng Darkvai ở bên trong lại kinh lịch cái gì. Diaga có thể không thích có cái khác Pokemon xâm nhập hắn lãnh địa. Huống chi, Darkvai cùng Diaga giữa, còn có mấy ngàn năm ân oán. Xoay ngược lại thế giới. Gardevoir, Gardevoir, Mr. Mai, chúng ta rốt cục tới có thể đi tìm Gengar. Dương Tiểu Ngọc trước tiên thu thập xong chính mình ba lô. Mr. Mai siêu năng dự trữ trong không gian đã chuẩn bị cho tốt rất nhiều đồ ăn. Đồng thời, còn có thiết yếu y phục. Mr. Mai đúng là vẫn còn. Biến thành công cụ tượng người bộ dáng. Hổn hển. Hồn hền, hồn hền Everest trên không trung truyền đến Pokemon vỗ cánh thanh âm. Vỗ thổi nổi lên phong, khiến cho xung quanh hình thành vòi rồng hình bông tuyết. Giống a, đường Pokemon bộ dáng tại Everest chân núi hạ mọi người trước mắt xuất hiện. Tất cả huấn luyện ra trong nội tâm không khỏi sao động. Dragonite, thiên vương cấp Pokemon, Dragonite. Là long sứ người mùa hè vương tới sao? Chỉ bất quá, vượt quá mọi người tưởng tượng, là này một đầu thiên vương cấp Dragonite sau lưng cách đó không xa. Còn có một đảo vỗ cánh phi hành thân ảnh, hắc giả, cùng phí trước thân ảnh gần như giống như đúc. Hiển nhiên, lại là một đầu Dragonite đến nơi. Hai đầu thiên vương cấp Dragonite. Đợi một chút. Đằng sau kia một đầu Dragonite trên lưng người. Hắn mới là long sứ người. Kia phía trước này một đầu thiên vương cấp Dragonite. Là ai Pokemon? Là Đông Hải Long cung bí cảnh bên trong thiên vương cấp Dragonite. Các người có thể không biết. Mùa hè vương Dragonite. Chính là Đông Hải Long cung này một đầu Dragonite thế hệ con cháu Pokemon. Everest thủ hộ trong đội ngũ tuổi lớn hơn huấn luyện ra nhận ra phí trước lai lịch. Các người nhìn, phía trước này một đầu Dragonite trên lưng, cũng không có huấn luyện ra. Mùa hè vương Dragonite lại đi theo ở phía sau. Tại chúng ta Hoa Quốc, cũng chỉ có Đông Hải Long cung bí cảnh Dragonite. Có như vậy đãi ngộ, thì ra là thế này. Ngoặc kép chấm chấm. Everest khu vực là thế giới Pokemon, thế giới nóc nhà. Cự ly xoay ngược lại thế giới cự ly. Không có so với Everest thêm gần địa phương. Everest là tốt nhất quan sát xoay ngược lại thế giới khu vực. Trước tiên, Hạ Chí Bằng liền dẫn theo không ít đạo quán cấp huấn luyện ra đuổi hướng nơi này. Mà Đông Hải Long cung bí cảnh Dragonite. Lại càng là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi trước kia trong truyền thuyết xoay ngược lại thế. Giới, Tiểu Ngọc, Dương Ngự đâu này? Biết được Dương Ngự chỗ ở Hạ Chí Bằng phát hiện nơi này chỉ có Dương Tiểu Ngọc cùng nàng Pokemon. Ở chỗ này, không có Dương Ngự thân ảnh, khẩn trương mà lại tò mò hỏi. Dương Tiểu Ngọc nhất thời không nói gì, chỉ có thể lén lút hướng phía thiên thượng chìa chìa. Everest đỉnh núi ta không thấy được cá ướp muối. Dương Ngự hắn trực tiếp đi xoay ngược lại thế giới. Tiểu tử thúi này, Hạ Chí Bằng trong nội tâm sao có thể không vội. Đối với xoay ngược lại thế giới, Dương Ngự biết bao nhiêu. Như vậy lỗ mãng địa liền đi xoay ngược lại thế giới. Này, đây không phải mãng phu mất trí hành vi sao? Thăm dò một cái Minh Long Vương Giratina sở ở thế giới. Nếu như không có chuẩn bị, đây không phải đi tìm chết là cái gì? Xoay ngược lại thế giới nhiều đến bao nhiêu? Nếu như Dương Ngự mất phương hướng tại xoay ngược lại thế giới trong. Này tương hội là Hoa Quốc cự tổn thất lớn. Dương Ngự tiểu tử này như thế nào tại đây dạng thời khắc mấu chốt liền không có đầu óc đâu này. Liền vào lúc này, Everest trên đỉnh núi phảng phất nhấp nhoáng chói mắt tử sắc chi quang. Đường kia vô cùng rõ ràng khổng lồ Gyarados thân hình cùng tản ra kim sắc Shiny Slowpoke vương xuất. Hiện ở mọi người trước mắt, Hạ Chí Bằng một bó lớn niên kỷ muốn mắng nhân tâm. Thoáng dừng lại một ít. Mùa hè vương, Dương Ngự, ngươi đi chỗ nào? Này xoay ngược lại thế giới hàng lâm, cũng không thể làm càn rỡ. Ngươi biết nhiều như vậy nguy hiểm sao? Hạ Chí Bằng lời giống như là súng máy đồng dạng, đột địa lao tới. Dương Ngự trong lúc nhất thời không có biện pháp nói tiếp. Thế nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, mùa hè vương quan tâm, tại xoay ngược lại thế giới hàng lâm chỉ kịp, để cho Dương Ngự ý thức được, mình đã từ thời gian thế giới trở về. Ca, người này làm thế nào? Dương Tiểu Ngọc nhạy bén phát hiện, Dương Ngự ca bên người một mực có siêu năng lực lượng quanh quẩn, giống như là chống đỡ nổi Dương Ngự ca đứng thẳng lên. Như vậy cảm giác phảng phất là dùng Z chiêu thức về sau tình huống. Dương Ngự, ngươi dùng Z chiêu thức. Hạ Chí Bằng thần sắc nghiêm túc, hạ giọng vô cùng khẩn trương mà hỏi, vừa mới nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Dương Ngự hắn làm sao có thể đột nhiên tiêu thất, lại đang đại quy mô thuấn gian di động, một lần nữa trở lại đây. Cùng lúc đó, Darkrai cùng Cresselia giữa cũng đang tiến hành tương tự nói chuyện, trọng yếu, ngay tại Dương Ngự trên người. Darkrai, ngươi nói cái gì? Các ngươi đánh thắng Daiga. Darkrai gật đầu, lại lắc đầu, Daiga cuối cùng như cũ vẫn có lưu dư lực. Nếu như gắng phải nói cuối cùng kết quả là nhân loại huấn luyện ra Dương Ngự trấn nhiếp ở Daiga. Tại Cresselia kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, Dương Ngự chỉ là lắc đầu. Không có gì, ta tìm địa phương tạm thời huấn luyện Slowpoke, kích hoạt hệ sai kích thuộc tính Z chiêu thức. Trong lúc nhất thời, Hạ Chí Bằng nội tâm cảm khái vô hạn. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn trước mắt Dương Ngự. Trong này bí mật, chỉ có Dương Ngự một người biết được. Chỉ bất quá, Dương Ngự không muốn nói. Hạ Chí Bằng cũng không truy vấn. Nếu như là huấn luyện siêu năng Z chiêu thức, Everest xung quanh như thế nào lại không có kia kinh thiên động địa? Kinh hãi thế nhân siêu năng chi lực. Dương Ngự, nếu như muốn đi vào xoay ngược lại thế giới, nhất định phải chú ý bản thân an toàn. Đây là chúng ta Pokemon Liên minh chuẩn bị hàng không vũ trụ cấp bậc thuyền cứu sinh. Xoay ngược lại thế giới đúng là vẫn còn cùng ngoài không gian có hiệu quả như nhau chỗ. Hy vọng ngươi có thể an toàn từ xoay ngược lại thế giới trở về. Thông qua siêu năng không gian giao tiếp, Slowpoke trong không gian, nhiều vô cùng trầm trọng trang bị đạo cụ. Đây là Dương Ngự chưa bao giờ trông thấy qua thiết bị. Có lẽ là cấp bậc cao nhất muốn sống thiết bị. Ta biết, hội có không ít người trẻ tuổi hội hướng tới lấy tiến nhập xoay ngược lại thế giới. Đồng dạng, ngăn không được ngươi. Chỉ là, nhất định phải chú ý an toàn. Tại xoay ngược lại thế giới trong, chúng ta Hoa Quốc Thiên Vương, thời khắc chuẩn bị tiến nhập xoay ngược lại thế giới chuẩn bị cứu viện. Thế nhưng ngươi, các ngươi, Dương Ngữ, Dương Tiểu Ngọc, nhất định phải an toàn trở về. Tương lai đường, lại có bao nhiêu khó khăn nhấp nhô đâu này. Chỉ có đi mới biết được. Mùa hè vương, chúng ta hội, Dương Ngữ trịnh trọng mà nắm chặt Hạ Chí bằng tay. Tóc đen, tóc trắng, giống như là lúc này thế giới Pokemon cùng xoay ngược lại thế giới hai cái này thế giới. Tiểu Ngọc, Dragon Knight, tới, giống a. Dương Ngữ cảm nhận được chính mình trên bờ vai, có trầm trọng trách nhiệm, hắc sắc trong màn đêm, có đạo thắp sáng bầu trời đêm màu đỏ tươi, là vô cùng tích nhan sắc, mục tiêu xoay ngược lại thế giới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.